Đỉnh cao phú quý, chương 591. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 591. Ngay sau đó, người phục vụ phụ trách phục vụ order phía trước đưa thực đơn đầu tiên cho nhà bếp. Sau khi nhận được thực đơn đầu tiên, Hoa Tâm Di gật đầu với nó. Được rồi, tôi biết rồi, anh đi trước. Sau khi người phục vụ đi ra ngoài, cô ấy bắt đầu châm ngòi. Vừa châm lửa, anh vừa nói với người phục vụ phụ trách giúp cô. Tiểu Trương, chuẩn bị một lát thịt cừu, hành lá, gừng, tỏi băm nhỏ cho tôi. Sau khi người phục vụ trả lời, anh ta có chút bối rối quay lại. Tôi sững sờ khi mở tủ đông ra, vẫn lẩm bẩm. Làm sao để biết miếng thịt bò nào là miếng thịt cừu nào? Nhưng mà Hoa Tâm Di làm sao có thể quan tâm đến anh ta, chính cô ta còn không có châm lửa đốt, vội vã đổ mồ hôi. Một nhóm đầu bếp ngoài cửa sổ xem náo nhiệt cười rộ lên, trong mắt tràn đầy khinh thường cùng chế nhạo. Nhưng tại thời điểm này, Trình Yên bước đến chỗ Hoa Tâm Di, vỗ vai cô ấy, nói. Tránh ra, Hoa Tâm Di sửng sốt nhìn về phía Trình Uyên, sau đó quay đầu lại tiếp tục sáng lên. Ba tôi chết rồi, cô không cần gặp tôi, đi thôi, đừng quấy rầy cuộc sống của chúng tôi. Trình Yên cũng không quan tâm, đưa tay sờ mũi nhắc nhở. Trước tiên phải bật máy sấy tóc lên, để khí hóa lỏng có thể chạm vào lửa điện, nếu không sẽ đánh không trúng. Hoa Tâm Di phản ứng và nhanh chóng bật công tắc quạt. Nhưng biểu cảm của Trình Yên ngay lập tức thay đổi khi cô ấy nhìn thấy cách cô ấy tháo chiếc quạt ra. Ngay khi Hoa Tâm Di bùng phát trở lại, anh ta nắm lấy cánh tay của Hoa Tâm Di và kéo cô lại một cách thô bạo. Hừ, một quả cầu lửa lớn trực tiếp phóng lên trời, suýt chút nữa đã đặt mua quần áo của Hoa Tâm Di à, Hoa Tâm Di hét lên kinh ngạc theo bản năng của một người phụ nữ, cô ấy ngồi xổm trên mặt đất hai tay ôm đầu. Ha ha ha, ngoài cửa sổ chợt vang lên tiếng cười chế giễu. Các đầu bếp đã cười và ngã lại với nhau, như thể họ nhìn thấy điều gì đó vui và nhẹ nhõm. Người phục vụ đang chọn thịt cừu ở bên cạnh cũng sửng sốt, anh ta đang giữ nắp tủ đông, bàn tay sợ hãi rút lại và nắp tủ đông đập vào tay anh ta. Gì, có một tiếng hét khác, ha ha, các đầu bếp bên ngoài cửa sổ cười đến bất đắc dĩ, nghiêng người cùng nhau đóng cửa. Cảnh tượng này khiến Trình Yên thở dài. Tôi chưa bao giờ ăn thịt lợn nhưng tôi đã thấy lợn chảy, tôi luôn nói điều này, nhưng khi bạn thực sự phải đối mặt với một điều kỳ lạ, hoạt động của các chi tiết thường sẽ khiến bạn khó di chuyển. Chưa kể tâm lý của Hoa Tâm Di không ổn, và cảm xúc của cô ấy quá mãnh liệt. Điều này càng xảy ra thì càng nhiều rắc rối. Thấy Hoa Tâm Di không bị lửa thiêu, Trình Yên mới buông tay, chạy tới, vặn công tắc quạt xuống. Thực đơn được dán trên tường, anh hét lên với Hoa Tâm Di, giọng điệu tràn đầy hương vị không thể nghi ngờ. Hoa Tâm Di sửng sốt một lúc, cô thấy Trình Yên đã khéo léo dưới dầu lên thìa rán rồi bắt đầu bắc nồi. Và không ngoảnh lại, anh ta nói với Trần Thành. Trần Thành, thịt cừu thái mỏng, những đoạn cỡ bụng bằng hai ngón tay, hành lá, gừng và tỏi băm nhỏ thành bọt. Nghe vậy, Trần Thành lập tức lôi từ trong ngăn đá ra một miếng thịt cừu theo hướng dẫn của Trình Uyên, anh ta lấy ra thanh trường kiếm của mình. Quẹt, một miếng thịt cừu giống như được cắt bột vào chảo, và trời đổ mưa. Đến cái thớt, với bàn tay này, Hoa Tâm Di và người phục vụ trông thật ngu ngốc. Ngay cả ngoài cửa sổ, những đầu bếp cười lớn đều ngẩn ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, là một sát thủ chơi dao hàng ngày và đã chơi nhiều năm, dao cứa vào da thịt thì có thể cắt mạch máu, dùng lực bao nhiêu thì có thể cắt đứt da thịt, dùng bao nhiêu lực có thể cắt xương, điều này đối với Trần Thành, nó gần như không tốn nhiều công sức. Sau đó là cong chi ăn xoan. Chi, Trình Yên cho dầu và đường vào đây, đảo thịt cừu cho đến khi nước đường chuyển màu và tiếp tục xào. Anh nhìn lướt qua thực đơn vừa rồi, món đầu tiên là thịt cừu om. Món thịt cừu om truyền thống nhất thường được cắt thành từng miếng, nhưng để tiết kiệm thời gian, Trình Yên đã để Trần Thành cắt thành từng lát, lát sẽ ngon hơn. Trên thực tế, phương pháp truyền thống nhất luôn là miếng bánh, nhưng bài hướng dẫn của mẹ Trình Yên chỉ bị cháy vì điều kiện gia đình, nên đây cũng được coi là phương pháp tự làm. Cà rốt cắt miếng vừa ăn. Sau khi xào xong, Trình Yên tiếp tục nói với Trần Thành. Trần Thành vội vàng cắt cà rốt, Hoa Tâm Di bị cảnh này làm cho choáng váng, cô chưa bao giờ nghe cha cô nhắc đến chuyện có bạn biết nấu ăn. Và thấy kỹ thuật của Trình Yên rất điêu luyện, gần như còn tốt hơn cả sư phụ Hu, người vừa bị cô đuổi đi. Nhìn nó một lúc, người phục vụ dường như đã quên mất việc mình đau tay, hai mắt nhìn chằm chằm như chuông đồng. Còn Bạch An Tương ở bên, mặc dù biết tài nấu nướng của Trình Yên là hạng nhất, nhưng dịp này, nhìn thấy anh làm việc gì đó nghiêm túc và rõ ràng, cô không khỏi tỏa sáng lần nữa. Nói một cách dễ hiểu, những người đàn ông làm việc chăm chỉ là những người hấp dẫn nhất. Nếu đây chỉ là việc của Trình Yên, Bạch An Tương thầm nói rằng nhiều cô gái sẽ bị anh mê hoặc. Các đầu bếp ở ngoài cửa sổ không nói được lời nào, nhìn cảnh tượng trong bếp không chớp mắt. Hồ chủ, anh ấy có vẻ tốt hơn anh. Im lặng, chẳng mấy chốc một món thịt cừu om thơm phức từ trong nồi ra. Trình Yên đặt đĩa lên thớt sắt ở phía sau. Ra đây, người phục vụ chợt nhận ra liền nhanh chóng đưa tay ra đón món ăn, vội vội vàng vàng chạy ra khỏi phòng bếp sau. Hoa Tâm Di cuối cùng cũng có phản ứng, nhanh chóng dán thực đơn lên tường. Chủ nhân, món tiếp theo là canh thăn với nấm tươi. Trình Yên nhìn lướt qua thực đơn, bạn không thể làm theo thứ tự của thực đơn, súp nấm cần phải nấu, và thịt thăn cần phải được hầm. Mất quá nhiều thời gian, xin hãy chuẩn bị nguyên liệu trước, món tiếp theo là gan ngỗng xào, đây là một món ăn nhanh, chuẩn bị nguyên liệu trước đã. Hoa Tâm Di gật đầu nhanh chóng và chạy đi lấy nguyên liệu. Chỉ trong vòng 10 phút tất cả các món ăn cho ba bàn khách đã được chuẩn bị xong. Sau khi món ăn cuối cùng bưng ra, Hoa Tâm Di đích thân bưng ra, khi đặt lên bàn của khách, những vị khách trên bàn đó và người đàn ông trung niên nổi tiếng có khí chất đều hết lời khen ngợi. Không dễ đâu thưa bà, không ngờ cửa hàng nhỏ của bà lại giấu được một vị đại thần. Món ăn làm ra hầu như ngon hơn cả món do đầu bếp khách sạn 5 sao làm. Bạn có thể cho chúng tôi một đề nghị, Hoa Tâm Di không chắc Trình Yên có muốn gặp hay không, tỏ vẻ ngượng ngùng. Cái này, ồ, hiểu được tôi là một người cứng rắn, nhưng đừng lo ông chủ của tôi không điều hành khách sạn và tôi nhất định sẽ không đào xới góc của anh. Người đàn ông trung niên cười nói, được rồi, nếu không muốn nói thì tính, lên, trong thực tế, nhiều hơn bảng này ca ngợi hương vị của các món ăn. Hầu hết mọi khách trong bàn đều ủng hộ Hoa Tâm Di. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, điều này khiến cô phải bí mật đưa ra quyết định. Trở lại phòng bếp sau, Hoa Tâm Di nhanh chóng cúi đầu chào Trình Uyên. Cảm ơn chủ nhân đã cứu rỗi. Khi thấy vậy, Trình Yên nhanh chóng ngăn cô lại. Chị rất nghiêm túc. Không, hoàn toàn không nghiêm trọng. Hoa Tâm Di sốt sắng nói. Chủ nhân, ta có một yêu cầu không thương tiếc. Chà, anh nói, Trình Uyên, anh có thể ở lại cửa hàng của chúng tôi làm đầu bếp được không? Hoa Tâm Di vội nói. Tôi thuê anh với giá cao. Mỗi tháng, bạn chia sẻ 10, lợi nhuận của nhà hàng thì sao? Cách chương.